Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1106. Đuổi theo hương vị, hai, bọn họ tản ra tiến nhập bị chặt khu rừng. Kỳ thật bị chặt đoạn mang đi cây cối không nhiều lắm. Cũng chính là 40-50 khỏa bộ dáng. Thế nhưng đám này đốn củi tặc rất đáng giận. Bọn họ đem này mảnh cánh rừng trắng trợn tiến hành bị tổn hại. Xung quanh có chút tiểu thụ cũng bị chém đứt. Long Đức Thủy nhặt lên một gốc cây chỉ có nhi đồng kích thước cánh tay thân cây nhìn xem. Thở dài, ai, một gốc cây hảo cây liễu a. Ngươi xem bên trong vẫn hiện ra nước đâu. Này mắt thấy mùa xuân thứ nhất liền có thể trưởng thành hảo thủ. Mẹ nó, những cái này chó thảo biểu diễn toàn bộ cho làm cho xong đời. Dương Thụ Dũng ở bên trong đi dạo, một hồi mặt âm trầm xuất ra, nói, thảo, bọn họ không riêng chặt, vẫn châm lửa kia mà. Đoán chừng là muốn đem này mảnh thiêu hủy tới tiêu diệt còn sót lại dấu vết. Cuối cùng lo lắng dẫn hỏa thiêu sơn trách nhiệm quá lớn. Càng làm hỏa cho diệt. Ngao Mộc Đông lắc lắc đầu nói. Dương bí thư chi bộ. Bọn họ không có lá gan này. Ta xem bọn hắn chính là điểm trồng chất hỏa ở chỗ này sưởi ấm kia mà. Núi rừng hỏa hoạn cũng không. Phải là đùa giỡn. Phóng hỏa đốt. Nấu. Sơn. Lao ngọn nguồn ngồi mặc. Đây là trồng cây cấm phá rừng thời gian cục lâm nghiệp cho ra một cái khác câu có cực cao lực uy. Hiếp tuyên truyền khẩu hiệu, một đoàn người ở bên trong đi dạo một vòng, trừ tìm đến mấy cái rượu sái cái chai cùng điếu thuốc. Khác không có phát hiện, Ngao Mộc Dương thất vọng, nói, đám người này xem ra là lão luyện a, vật gì cũng không có lưu lại một phá bao tài. Ngao Phú Quý mang theo một mảnh đập vào, miếng vá phá bao tải đi ra, tướng quân đi ngửi ngửi bao tải, sau đó quay đầu lộ ra nghi hoặc biểu tình, sói đại lang hai cũng đi ngửi bao tải, lang nhị không riêng ngửi, vẫn cầm bao tải cho ngậm trong mồm đi, ấn trên mặt đất chính là một hồi xé rách, ni mã nhách, Ngao Mộc Dương nhanh chóng chém giết, đây chính là vì số không nhiều manh mối. Tướng quân cũng bổ nhào qua, lang nhị cho rằng muốn tới cắn chính mình, liền đuổi ép chặt lấy cái đuôi chạy. Nhưng tướng quân không có đuổi theo nó, mà là cúi đầu xuống đối với cái túi lại là một hồi mãnh liệt người. Ngao Mộc Dương giật mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tướng quân đầu nói, đi tìm hương vị lưu lại dấu vết. Tướng quân dùng sức ngửi qua đi do dự, nó ở chung quanh vòng tròn. Đi về phía đông vài bước lại đi nam đi vài bước. Đi cũng không kiên định. Tựa hồ nó bị mê hoặc ở. Lang nhị thì tại phía đông trên một tảng đá sôi nổi. Ngao Mộc Dương tâm phiền. Liền quát lớn. Thành thành thật thật. Không thấy lấy đều tại làm chính sự sao. Bị hắn giống một cuống họng. Lang nhị an tĩnh lại. Nhưng không nhiều lắm hội lại kêu lên. Ô ô ô ô. Nó cúi đầu nức nở, nghe ngữ điệu rất là ủy khuất, một mực ngửa đầu co rút cái mũi sói đại đứng lên. Nó hướng đông phương đi đến, vừa đi một bên nhẹ nhàng kêu, Ngao Mộc Dương đi theo nó đi về phía đông, bọn họ đi đến lang nhị đứng tảng đá kia bên cạnh. Lang nhị lại lần nữa chạy về phía trước, chạy vài bước quay đầu lại ủy khuất ô ô kêu hai tiếng. Sói tổng tuyển cử chọn tương đồng phương hướng, bước chân kiên định truy đuổi tại lang nhị sau lưng. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có điều rõ ràng. Tướng quân ngửi được bao tải hương vị từ trong không khí tìm kiếm còn sót lại mùi phân tử. Nhưng cũng không phải rất thành công. Chung quy mùa đông gió núi quá lớn. Ngược lại là sói đại lang hai truy tung đến những cái này mùi phân tử. Sói khưu giác năng lực so với chó cường đại hơn. Chó là từ sói thuần hóa mà đến. Thời gian là mấy ngàn năm. Trong đoạn thời gian này, này hai loại động vật năng lực cũng không có xuất hiện gen trình độ tiến hóa. Cũng chính là quyết định trung thính giác. Khưu giác năng lực gen đại không kém chênh lệch. nhưng có một chút bất đồng. Trong giới tự nhiên tồn tại dùng tiến phế lui loại này quy tắc. Chó bị thuần hóa về sau thời gian rất lâu trong là giữ nhà hộ viện cùng trợ giúp chủ nhân đi săn. Sói nhưng vẫn tại dã ngoại dựa vào chính mình sinh tồn. Loại tình huống này, sói khứu giác cùng thính giác một mực ở cường hóa. Bởi vì chúng cần nhờ điều này có thể lực kiếp sau tồn. Chó khứu giác cùng thính giác xuất hiện thoái hóa. Đương nhiên loại này thoái hóa là đối với vừa mới thuần hóa mới bắt đầu mà nói. Đối với nhân loại mà nói, chúng như cũ rất xuất sắc. Sói đại lang hai ở phía trước dẫn đường. Chúng bảo trì nhất trí phương hướng. Đồng thời thỉnh thoảng trong không khí nhún cái mũi. Mỗi lần tìm kiếm qua mùi, đều sẽ tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Lại lật qua một cái đỉnh núi nhỏ. Tướng quân cũng gia nhập chúng hàng ngũ. Ngao Mộc Dương biết mình hiểu lầm lang nhị. Vì vậy thừa dịp lúc nghỉ ngơi sau, hắn cho lang nhị uy, cho ăn, một chút kim tích tiến hành xin lỗi. Dương Thụ Dũng một nhóm truy đuổi rất vất vả. Bọn họ đã tại trên sơn đạo đi hai cái nửa giờ. Này sẽ lại tăng thêm tốc độ, để cho bọn họ thở hồng hộc. Mùa đông trên núi lạnh, bọn họ trong miệng có nhiệt khí phún ra ngoài. Cùng tô ma tiểu hỏa xe giống như vượt qua đỉnh núi nhỏ lại vòng qua vài mảnh cánh rừng. Ngao Mộc Dương đoán chừng chính mình có lại đi qua 7-8 cây em. Hao phí tiếp cận 1 giờ. Bọn họ tại một chỗ cản gió trên sườn núi thấy được cái nhà gỗ nhỏ. Sói đại lang hai cùng tướng quân không hẹn mà cùng dừng bước lại. Sau đó một chỗ nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Vừa nhìn về phía nhà gỗ nhỏ, Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ. Hắn giơ lên chộp trong tay bao tải hỏi. Chính là đuổi theo hương vị tìm tới nơi này. Lang nhị đã ăn kim tích lại bắt đầu lớn lối. Hé miệng liền gào thét. Ngao, âu âu âu ô. Ngao Mộc Dương đuổi cầm chặt nó miệng. Xuyệt, cẩn thận, khác đánh rắn động cỏ. Đằng sau phun khói xe Dương Thụ Dũng một nhóm rốt cục tới đuổi đi lên. Ngao Phú Quý đặt mông ngồi dưới đất thở gấp nói. Ai nhà mà ơi não qua đau. Một làm bài tập não qua đau. Trông thấy xúc thì não qua đau. Ngao Mộc Dương tức giận thích hắn một cước. Người hắn sao phạm hai a? Xoát run âm xoát ngu ngốc. Ngao Phú Quý sững sờ. Xoát cái gì âm? Ta não qua đau. Vừa rồi chuyển biến thời điểm không cẩn thận đụng trên tảng đá. Ngao Mộc Dương cười mỉa. Úp úp, hiểu lầm ngươi. Đi mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta đi cầm phòng nhỏ bao vây. Cầm phạm tội hiềm nghi người bắt lại. Hắn nhìn nhìn mấy người lại hỏi. Ồ, Long Bí Thư chi bộ đâu này? Dương Thụ Dũng vù vù thở gấp nói. Hắc hắc, kia lão hàng xén ở phía sau. Không cần quản, hắn lực đều khiến cho tại con dâu trên người. Hiện tại hư rất, lòng Đức Thủy thanh âm từ phía sau vang lên. Lão Dương người thật không biết xấu hổ. Ta hắn nhưỡng nhanh 50, có thể với các ngươi 3-40 tuổi so với sao? Ngươi đến ta năm này kỷ lại đi đường núi sự thật. Có thể đem ngươi tuyến tiền liệt từ trong miệng chạy đến. Ngao Phú Quý nói, Long Bí Thư chi bộ. Ta cũng không phải là 3-40, ta mới 26. Nghỉ ngơi một hồi, Ngao Mộc Dương từ sói đại lang hai trên người tháo xuống ấm nước phân cho mọi người uống miếng nước. Sau đó bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Từ bọn họ này vị trí cách nhà gỗ nhỏ còn có 200-300 mét. Có thể đây là tại trên núi, hơn nữa hai người giữa vẫn cách cái tiểu sơn cốc. Bọn họ phân thuộc hai tòa gò núi, cho nên thực đi lên lại được một hồi lâu. Ngao Mộc Đông cũng mệt mỏi sợ. Hắn nói lầm bầm, nằm cái rãnh, vọng sơn bào tử mã a. Cuối cùng, bọn họ leo lên cản gió sườn núi nhỏ. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Bọn họ tổng cộng 8 người phân thành 4 đội, từ tứ phía đối với nhà gỗ nhỏ tiến hành bọc đánh. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng kết đội từ cửa chính bọc đánh. Kết quả bọn họ vừa tới gần, gian phòng cửa rồi đột nhiên mở ra. Bốn mảnh chó chu lên lao tới. Một mảnh cao lớn thân ảnh theo sát phía sau. Người kia lao tới lạnh lùng nói. Cục kia gầy tới. Dương Thụ Dũng trước tiên kéo lấy Ngao Mộc Dương. Thất thanh nói. Ngoạt tào, thương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.